Bởi vậy cho nên trên chiếc phi xa vừa hạ cánh xuống này có tới 6 cường giả hóa thần. Nhất là Lôi Long toàn thân thanh bào đã là hóa thần sơ giai đỉnh phong, chỉ cách hóa thần trung giai còn một bước không xa nữa. Mặc kệ là mới tấn lên hóa thần hay là hóa thần đã lâu, phẩm là hóa thần thì đều không phải là loại đơn giản. Người ta một hơi thở ra 6 hóa thần, tổ hợp này quả nhiên có thực lực cường đại dị thường. Tiểu U sớm đã chờ đợi Lôi Động lâu ngày, hiện giờ không nhịn được, thân hình hóa thành một đoàn xương phiêu nhiên bay tới trước mặt Lôi Động, vô cùng thân thiết ôm lấy hắn, vui mừng nói, ca ca, cuối cùng ngươi cũng tới, Tiểu U nhớ ngươi muốn chết, vài lần đi qua minh vực mà sao không tới gặp ta. Con mắt Lôi Động thoáng nhìn lại, thấy khí tức trên người Tiểu U vô cùng khổng lồ, hắn thân cận như vậy cũng cảm giác được một tia uy áp. Hắn không khỏi cười hoạt kê, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Tiểu U, không nghĩ tới từ biệt không đến trăm năm, ngươi đã tấn cấp tới hóa thần rồi. Hay, hay lắm, nha đầu ngốc, cũng không phải ta không chịu đến gặp ngươi. Mấy năm nay tiền bối quỷ đế nói ngươi một mực bế quan trùng cấp hóa thần, như vậy ta cũng không nên tùy tiện tới quấy rối ngươi tu luyện a. U Minh quỷ đế tìm kiếm truyền nhân đã lâu. Hắn sớm chuẩn bị tiến trình và thiên tài địa bảo cho đệ tử tu luyện. Tiểu U từ nhỏ cho tới bây giờ đều được đốc thúc mau chóng tiêu hóa mấy thứ hắn chuẩn bị hồi trước. Đương nhiên đây là chuyện tốt, Lôi Động cũng rất thức thời không đi quấy rối nàng tu luyện. Người ta đều nói thiên linh quỷ tấn cấp rất nhanh, thế nhưng như này dường như có chút quá nhanh đi. Lôi Động cũng hơi giật mình, không ngờ tuy còn nhỏ có thể vượt qua hành trình sâu như vậy. Tiểu U muội muội, lát nữa nói chuyện với Lôi Động, hắn còn rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành. Chính thê của Lôi Động bên kia thả ra một câu nói dịu dàng, Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng đưa tay vẫy Tiểu U lại, qua đây nào, mấy tỷ muội chúng ta nói chuyện. Đối với Đinh Uyển Ngôn dịu dàng, Tiểu U vừa kính lại vừa sợ, cảm giác nàng giống như vừa là tỷ tỷ vừa là mẫu thân. Dù sao Đinh Uyển Ngôn dịu dàng đã từng đào nàng ra từ trong đống quỷ kém cỏi, là ân nhân của cuộc đời nàng. Tiểu U ngượng ngùng vội vàng nhảy ra khỏi lòng Lôi Động, cung kính hành lễ trước mặt Đinh Uyển Ngôn nói, Tiểu U ra mắt Uyển Ngôn tỷ tỷ. Đinh Uyển Ngôn cũng tỏ ra khí độ dịu dàng cực điểm, kéo lấy tay Tiểu U bắt đầu hỏi han ân cần. Lôi Động cũng không để ý tới đám nữ nhân này, dù sao ở đây đều là cường giả đỉnh phong, phần nhiều là tiền bối lão niên. Hắn đơn giản cất bước giống như xúc địa thành thốn tới trước mặt chư vị lão tiền bối. Động tác như mây bay nước chảy cực kỳ lưu loát sinh động, không chút khí tức nóng giận nào. Có thể thấy được hiện giờ Lôi Động nắm không gian pháp tắc trong tay đã đến cảnh giới cực cao. Ở trước mặt đám cường giả hóa thần thi triển ra cũng không hề có vẻ xấu hổ như múa bố trước mặt Lộ Ban. Đừng nói là người hóa thần sơ giai, cho dù là U Minh quỷ đế cùng với luyện ngục ma vương nhìn cũng không nhịn được cả kinh, cả hai quay sang nhìn nhau. Phỏng chừng đều thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này càng lúc càng khiến người ta không xem thấu. Hắn nắm không gian pháp tắc trong tay đã đạt đến trình độ lô hỏa thần thanh, mặc dù U Minh quỷ đế nắm không gian pháp tắc trong tay cũng chỉ mới đạt được đến mức đó, còn cường giả cùng giai như luyện ngục ma vương thậm chí còn không bằng. Đám người còn lại đều bị một chiêu tùy tiện của Lôi Động chấn kinh. Nhất là Tà Phượng và Lý Trưởng Lão đã từng giao thủ với Lôi Động. Cả hai đều thầm nghĩ trong lòng nếu như trước đây Lôi Động đạt tới cảnh giới này, như vậy sợ rằng không thể làm gì được hắn. Vãn bối Lôi Động tham kiến chư vị tiền bối. Hảo hữu, Lôi Động cung kính hướng về mọi người làm lễ, cũng cảm ơn chư vị sau khi nhận được Lôi Mộ truyền tin, tín nhiệm đi đến U Minh Cung tham gia lần tụ hội này. Không dám không dám. Lý Trưởng Lão hòa hợp nhất thể với khôi lỗi màu vàng đã nghĩ không thể khởi binh vấn tội Lôi Động được nữa. Cảm giác dường như còn thua hắn một bậc. Khiêm tốn hoàn lễ nói, Lôi đạo hữu cũng được công nhận là một trong những cường giả đỉnh phong. Sao lại nói vãn bối được? Vừa rồi một bước đi của Lôi đạo hữu quả nhiên vô cùng xuất thần nhập hóa a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, đỉnh phong tụ hội 2. Về phần Viêm Ma Vương, Huyền Xà càng không dám nhận lễ này của Lôi Động, vội vàng hoàn lễ. Về phần Tà Phượng, con mắt liếc nhìn về phía đám nữ tử ở bên cạnh phi xa, cười ha hả nói, Lôi đạo hữu thực sự có phúc khí lớn a. Kiều thê mỹ quyến, mỗi người đều không phải kẻ tầm thường, thật khiến người khác phải ao ước. Lôi động nghe vậy không khỏi cười khổ với Tà Phượng, Phượng đế chớ chê cười, không bằng giới thiệu một chút, vị đạo hữu này là. Ánh mắt Lôi động hướng về một hán tử trung niên ở bên cạnh Tà Phượng, một thân giáp trụ màu đen, áo choàng đỏ, khí độ bất phàm. Đương nhiên, Lôi động đã sớm đoán được thân phận người này, thế nhưng dù sao cũng phải lễ phép một chút, tiện thể rời đi trọng tâm câu chuyện. Lão Long, tới đây, ta giới thiệu ngươi một chút. Vị này là người ngươi này nào cũng nhắc tới, phải rút gân lột ra Lôi động mới hả dạ, Lôi đại đương ra. Tà Phượng nói vô cùng thản nhiên, thế nhưng tráng hán mặc hắc giáp kia không khỏi đổ mồ hôi trên trán ròng ròng. Hán cấp bách bước lên phía trước hai bước, lộ ra vẻ khờ khạo mà xấu hổ cười nói, Lôi lão đệ, đừng nghe Phượng đế nói đùa. Tại hạ Long Thiên Thu, tạm thời làm thủ lĩnh của ma long tộc trong minh vực. Đã từng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của Lôi lão đệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên chăm nghe không bằng mắt thấy a. Nếu như Lôi lão đệ không chê, cứ gọi ta một tiếng lão long giống như Tà Phượng đi. Nói xong, ma long đế có chút hận thấu xương. Mặc dù lần này bị Tà Phượng kéo tới thế nhưng Long Thiên Thu luôn bất mãn với Lôi động đến một năm lần bảy lượt. Chỉ là khi hắn nhìn thấy năm cường giả hóa thần ở phía sau Lôi động liền lập tức hiểu được tình thế. Quyết định dù có chết cũng không thể làm địch với Lôi động. Người ta có bản lĩnh thực sự và thế lực riêng, cũng không phải dựa vào U Minh Quỷ Đế. Dựa vào là con rể của U Minh Quỷ Đế làm gì? Lôi động cũng không phải loại người cáo mượn oai hùng, dựa vào U Minh Quỷ Đế để gây chuyện thị phi. Thì ra Long Huynh chính là một trong tứ đế đỉnh đỉnh đại danh tại Minh Vực, Ma Long Đế của bộ tộc Ma Long. Lôi động cũng tỏ ra thần sắc giật mình, quả nhiên là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp mặt Long Huynh không hổ là xưng hào Ma Long Đế, khí độ bất phàm. Người ta đã chủ động bày tỏ giao hảo yếu kém ra, tự nhiên Lôi động cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Dù sao hiện giờ tất cả đoàn kết thì mới là vương đạo. Nói chuyện tào lao với Ma Long Đế vài câu xong, Lôi động bắt đầu chuyển sang những người khác. Vì như Dạ Xoa Vương mà trước đây hắn vẫn tôn kính. Vừa nhìn thấy Dạ Xoa Vương, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên thâm bất khả chắc. Có chút hơi giật mình nói, tiền bối, chẳng lẽ... Dạ Xoa Vương tâm tình cũng vô cùng tốt, hắn nở nụ cười lộ hàm răng trắng bóc ra, vỗ vai Lôi động cười nói, ngươi đoán không sai, nhờ phúc của ngươi, ta đã đột phá đến cảnh giới hóa thần trung giai, hơn nữa lại càng thêm củng cố vững chắc. Từ khi hắn thu được một lọ sinh mệnh thần thủy từ tay Lôi động liền bắt đầu sử dụng một vài thiên tài địa bảo, thử bế quan trùng kích một phen. Tuy rằng tỷ lệ này chỉ có 3-4 thành thế nhưng vận khí của hắn khá tốt, thuận lợi xông lên hóa thần trung giai. Đừng xem thường một tầng này, hóa thần trung giai và sơ giai, tuy rằng cả hai đều là cường giả đỉnh phong thế nhưng địa vị và thực lực đều khác biệt nhau. Trước đây hắn nhiều lắm chỉ có thể thắng loại cường giả vừa mới tiến vào hóa thần sơ kỳ không lâu, nhưng hiện giờ đã có thể lấy một địch hai, còn thắng dễ dàng. Đây là khác biệt lớn tới đâu? A, tên kia, ngươi lấy được chỗ tốt gì từ Lôi động mà có thể giúp ngươi tấn cấp trung giai vậy? Luyện Ngục Ma Vương năm đó cũng từng xông qua ải này, đương nhiên biết rõ độ khó trong đó, nó không thua kém gì tấn cấp từ Nguyên Anh đỉnh phong đến Hóa Thần sơ giai. Chính vì vậy hắn mới hỏi như thế. Sao? Dạ Xoa Vương có chút do dự, hắn không biết có nên nói hay không. Tuy rằng Dạ Xoa Vương rất mưu thế nhưng đối mặt với Luyện Ngục Ma Vương cường đại, ở nhiều chỗ còn hơn mình một chút, Dạ Xoa Vương không muốn đắc tội, hắn không thể làm gì khác hơn là quay sang Lôi động nhờ xin giúp đỡ. Ha ha, Ma Vương tiền bối, Lôi động bắt chuyện nói, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là một lọ sinh mệnh thần thủy mà thôi. Sinh mệnh thần thủy, một số người nghe được không khỏi lộ ra thần sắc giật mình. Thứ này chính là đồ tốt, có thể rèn luyện nguyên thần, thậm chí có thể giúp đỡ người ta đột phá. Đương nhiên lần đầu tiên dùng sẽ có hiệu quả tốt nhất, thế nhưng thứ này là đặc sản của Dực thần tộc, mà Dực thần tộc lại vô cùng bài ngoại và keo kiệt, cũng vô cùng nổi danh. muốn lấy được một lọ sinh mệnh thần thủy từ tay Dực thần tộc không phải chuyện tình dễ dàng. Đương nhiên người ở đây cũng có được sinh mệnh thần thủy. Tổng cộng lôi động có 5 bình sinh mệnh thần thủy, trong đó một lọ cấp cho thiên ma dùng, 4 bình khác một cho Giả Xoa Vương, một cho Lý Trưởng Lão, còn một lọ cho U Minh Quỷ Đế, một lọ cuối cùng trước đây lôi động muốn cấp cho Lôi Long. Thế nhưng Lôi Long lại cho rằng trước đây hắn ăn hồn quả như cơm bữa, không cần thiết phải luyện nguyên thần nữa. Chính vì thế cho nên lọ cuối cùng lôi động cho Huyền Xà. Chỉ là tên gia hỏa Huyền Xà không dám nuốt một mình, hắn quay đầu đưa cho Tà Phượng, còn giúp lôi động nói tốt. Bảo tổng cộng có 3 bình, trong đó một bình lôi động cấp cho Tà Phượng. Hắn thật ra là một người cực kỳ thông minh, biết có cơ hội theo lôi động mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy hắn cực lực kéo gần quan hệ giữa lôi động và Tà Phượng, hơn nữa lại bán một phần nhân tình cho Tà Phượng, còn để lôi động nghĩ tiểu đệ này không tồi. Về phần sinh mệnh thần thủy, tuy rằng chân quý thế nhưng hắn tin tưởng, lấy thủ đoạn của lôi động sớm muộn sẽ có càng nhiều hơn. Đến lúc đó biết hắn tặng cho Tà Phượng, nếu dư chắc chắn sẽ để cho hắn một lọ. Bởi vậy có thể thấy được tên gia hỏa Huyền Xà đi theo lôi động lăn lộn một thời gian dần dần cũng giảo hoạt hơn rất nhiều. Về phần lôi động vì sao không để cho người một nhà sử dụng, bởi vì hắn nghĩ mặc dù sinh mệnh thần thủy thần kỳ thế nhưng lại có lẫn tinh khí hỗn độn bên trong. Lấy ra tạo nhân tình so với chính mình uống thì tốt hơn nhiều. Dù sao đi nữa, chỉ cần Dực thần tộc không bị diệt, chỉ cần thực lực của chính mình cường đại thì còn lo không kiếm được sinh mệnh thần thủy sao? Lôi động nghĩ vậy cảm giác lúc này mình cũng có thể làm thêm lần nữa. Ta kháo, ngươi còn có sinh mệnh thần thủy không? Cho ta một lọ đi, sẽ bảo đảm cho ngươi thỏa mãn, ngươi không phải muốn linh thạch sao? Gần đây ta đã thu thập được một ít. Luyện Ngục Ma Vương thoáng động tâm. Sinh mệnh thần thủy là thứ hắn đã từng giao dịch với Dực thần tộc qua. Thế nhưng Dực thần tộc người ta mắt cao hơn đỉnh, không bán cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể có được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 965, Đỉnh Phong Tụ Hội. 3. Nghe lôi động có được thứ này vì sao lại không động tâm? Thứ này dùng lần đầu có thể hỗ trợ đột phá bình cảnh trên diện rộng. Lôi động cười khổ lắc đầu, ma vương tiền bối, vật này ta tổng cộng chỉ có được 3 bình, thật sự không còn. Nếu không ta sẽ đưa cho tiền bối một lọ, chính là điều đương nhiên. Như vậy sao? Luyện Ngục Ma Vương có chút thất vọng lắc đầu, chỉ là hắn lại chợt phấn chấn lên, đám cường giả chúng ta tụ họp ở đây cả đống người, ai nấy đều nhàn rỗi cả, không bằng cùng nhau đến chém giết địa bàn đám điều nhân kia. Đoạt chút sinh mệnh thần thủy rồi về phân chia nhau thế nào? Trên mặt lôi động hiện hắc tuyến, bảo các ngươi tới đây không phải để đi đoạt sinh mệnh thần thủy. Muốn cướp thứ này không phải lao sư động chúng như vậy. Chỉ là lời của Luyện Ngục Ma Vương vừa nói ra, đã có người bắt đầu chăm chú hẳn lên, có chút ý tứ một động thủ. Để tránh tình hình càng thêm phức tạp, lôi động ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, Ma Vương tiền bối. Sinh mệnh thần thủy chỉ là thứ nhỏ nhoi, chuyện hiện giờ của chúng ta mới là đại mưu, để một ít lợi nhỏ làm bại lộ chuyện tình chúng ta lén liên minh sẽ đánh rắn động cỏ, có chút cái được không bù nổi cái mất. Không bằng như này, chờ đến khi chúng ta làm xong, nếu nhược tiền bối còn hăng hái sẽ tiến nhập vào Quang Minh Thánh Vực, thống khoái cướp bóc. Luyện Ngục Ma Vương cũng không phải kẻ ngốc, được nhiên biết cân nặng nhẹ. Nhất là sau khi nghe được nửa câu sau của lôi động, có chút tâm hoa nộ phóng, hung hăng vỗ vai lôi động, cười lớn nói, hảo tiểu tử, ta thích tính tình này của ngươi. Chờ chúng ta xong xuôi đại sự sẽ đi thu thập đám điều nhân mắt cao hơn người kia, cướp hết không để lại chút lân phiến giáp nào. Thống khoái, quả nhiên là thống khoái. Tiểu lão đệ, ta xem trọng ngươi. Không hổ danh ngay cả bảo bối của lão ma ta cũng dám đoạt. Người không biết nội tình nghe đến đây đều trợn tròn mắt. Gia hỏa lôi động dĩ nhiên còn đoạt lấy đồ vật gì đó của lão ma Luyện Ngục. Đáng sợ nhất là còn có thể sống êm đẹp với nhau. Xưng huynh gọi đệ cùng với Luyện Ngục Ma Vương. Bản bạc đại kế, ngưu, thực sự quá ngưu a. Được rồi, ở đây là giữa không trung, đứng chỗ này không tiện để nói nhiều. Trở lại U Minh cung của ta, mọi người cùng nhau thương thảo đại kế. U Minh quỷ đế tăng thêm hào cảm với Lôi Động vài phần, nguyên vốn tưởng rằng hắn đoạt được rất nhiều sinh mệnh thần thủy, thế nhưng lúc này nghe được mới biết chỉ có 3 bình, một lọ dùng để cứu Ngu Ôi, một lọ cho Giả Xoa Vương có ân với hắn, còn lọ cuối cho chính mình, mà chính hắn và thê thiếp cũng không hề sử dụng. Phần nhân tình này cũng không nhỏ, mà Tà Phượng cũng cảm giác vui vẻ trong lòng. 3 bình cho chính mình một lọ, nói vậy địa vị của mình trong lòng Lôi Động cũng không thấp a. Ngay cả Lý trưởng lão cũng cảm khái, quả nhiên Lôi Động tin ngươi, có 3 bình sinh mệnh thần thủy liền cấp chính mình một lọ. Hảo cảm đối với Lôi Động cũng tăng lên rất nhiều. Đám người này đều là cường giả đỉnh phong, có được chỗ tốt đều biết đạo lý hạ thấp mình xuống. Không ai có khả năng xông pha giữa thế giới lấy được sinh mệnh thần thủy như Lôi Động. Sau khi vui vẻ một hồi xong, đoàn người tiến nhập vào U Minh Cung. U Minh Cung của quỷ đế là một cung điện cực lớn, ở chính giữa là một gian phòng khách khổng lồ, lại có thêm trận pháp. Thương nghị đại sự ở đây không sợ bị người khác nghe lén, càng không sợ bị người khác đánh. Hiện giờ ở đây có nhiều cường giả hóa thần tề tụ như thế, ai dám chạy tới nghe trộm thuần túy là tìm cái chết. Dựa theo thân phận địa vị mà phân cao thấp, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Lôi Động bảo chính mình tu vi mới chỉ có nguyên anh cao giai, tuổi tác lại nhỏ cho nên khiêm tốn ngồi xuống ghế hạng bét, khiến cho một đám lão đại kia tăng thêm nhiều hảo cảm. Lôi Động, trước tiên ngươi nói tình huống cụ thể đi. U Minh quỷ đế và luyện ngục ma vương cường đại nhất ngồi ở vị trí chính giữa. Quỷ đế mở lời đầu tiên, ở chỗ này có rất nhiều các đạo hữu không biết tình huống cụ thể. Vâng, U Minh tiền bối. Lôi Động nhìn bốn phía xung quanh một chút, ở đây đều là cường giả hóa thần, bao gồm cả U Minh quỷ đế, luyện ngục ma vương, Tà Phượng, Ma Long đế, Huyền Xà, Giả Xoa vương, Viêm ma vương, Lý trưởng lão, Lôi Long, Đông Phương Phức, Đinh Uyển Ngôn, Thiên Ma, Tiểu U, tính cả chính mình nữa tổng cộng có 15 cường giả đỉnh phong. Số lượng hóa thần kỳ có quy mô lớn như vậy tập kết cùng một chỗ từ trước tới giờ cũng là điều cực kỳ hiếm thấy. Mà để Lôi Động vô cùng tự hào chính là ngoại trừ bộ phận người bên ngoài ra thì có thể nói còn lại đều là người một nhà. Mà người ngoài cũng trong phạm vi Lôi Động cảm giác đủ đoàn kết. Để luyện ngục ma vương, ma long đế, lý trưởng lão còn có U Minh ma tôn tới. Đó chính là phương châm đoàn kết tất cả lực lượng có thể có của Lôi Động. Mọi người ở cùng một chỗ cùng mưu tính đại sự, thành công thì lợi ích cùng chung, sẽ chia phần công bằng. Mà cùng nhau làm việc sẽ hình thành nên một mối quan hệ đặc thù. Về phần U Minh Ma Tôn, tuy nói bọn người Lôi Động xuất thân từ âm sát tông thế nhưng dù sao cũng là lão tiền bối. Bản thân mọi người tiếp xúc không nhiều lắm, không có tình cảm quá sâu đậm, chỉ có thể tạm thời phân vào hàng ngoại nhân. Lôi Động nói lại rõ ràng trận chiến giữa Thần Hy Đại Lục và Bạch Giáp Quân vô cùng tỉ mỉ. Còn mới nói 2 câu, Ma Long Đế đã giật mình nói, cái gì, đội quân hơn 1.000 nguyên anh, Bạch Giáp Quân, không có khả năng, đối thủ là Thần Hy Vương, nổi danh là quả hồng mềm dễ bóp, thế nào lại có khả năng tập kết quân đội 1.000 nguyên anh, câm miệng, Tà Phượng có chút bực mình, Lão Long, có chuyện nên nói có chuyện không nên nói, ta và Lôi Động đã tiếp xúc qua rất nhiều, cũng hợp tác qua nhiều lần. Từ trước tới nay Lôi Động không phải hạng người nói năng bậy bạ, hắn nói có chính là có. Tà Phượng vốn là nhân vật hóa thần sơ giai đỉnh phong, trước đây Lôi Long và nàng giao thủ bị nàng đánh cho thảm liệt. Mà sau khi được Lôi Động cấp cho bình sinh mệnh thần thủy kia, nàng cũng giống như Giả Xoa Vương thuận lợi tấn cấp hóa thần trung giai. So với Ma Long Đế còn mạnh hơn một bậc. Bởi vậy đối với chuyện nàng quát chính mình chỉ khiến Ma Long Đế hơi chút kinh ngạc. Vuốt mũi cười gượng 2 tiếng, sau đó im miệng. Nhưng những người còn lại dùng ánh mắt cực độ ám muội nhìn Lôi Động và Tà Phượng. Thấy vậy Tà Phượng không khỏi hoảng hốt trong lòng, mạnh miệng nói, nhìn cái gì vậy? Lẽ nào ta nói sai sao? Lôi Động vốn là một người vô cùng thủ tín. Phải, quả thật Lôi Động rất thủ tín. Giả Xoa Vương nở nụ cười ha ha nói, chỉ là dường như Phượng Đế cũng rất giảng nghĩa khí a. Nói tốt cho Lôi Động,